Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 373, chương 374 hạ nửa mùa giải khai chiến. Truyền thông chính là như thế, nếu như không thể lập dị, là không có lưu lượng, tựa như 10 con dê đều là màu trắng, nhưng là lẫn vào một con màu đen dê, mọi người liền sẽ càng nhiều chú ý màu đen dê. Mà sẽ không đi tương đối kia 10 con dê trắng ai trắng hơn. Đường ngoại giới đều đang vì Tư Đồ Vân Binh ca công tụng đức lúc. Có cái gì có thể so sánh trái lại chất vấn hắn càng thêm giọng to rõ đâu. Tư Đồ Vân Binh làm theo ý mình, hoàn toàn không thèm để ý ngoại giới bình luận. Khi hắn cùng Sigrid Thịnh Trang có mặt Trung Quốc giới thể thao hàng năm buổi lễ long trọng lúc. Sigrid diễm ép toàn trường, Tư Đồ Vân Binh thì cũng tiêu sái bất phàm. Ở đại sảnh bên ngoài liền có rất nhiều phóng viên đối Tư Đồ Vân Binh tiến hành đặt câu hỏi, đem những cái kia chất vấn hắn vấn đề toàn bộ đập vào trên mặt của hắn. Nhưng Tư Đồ Vân Binh vẫn lo liệu lấy, nếu như không tất yếu không tiếp thụ phỏng vấn nguyên tắc, mang theo Sigrid không thèm đếm xỉa đến tất cả phóng viên liền đi vào trong hội trường. Điển lễ hội trường thật đúng là có chút náo nhiệt. Rất nhiều Tư Đồ Vân Binh quen biết không quen biết giới thể thao minh tinh đều ở đây. Giống giới bóng rổ cờ xí Diêu Minh, cầu lông vương giả Lâm Đan, lạn đàn, binh đàn kiện tướng càng là làm người hoa mắt. Bọn hắn có người sẽ chủ động đi lên cùng Tư Đồ Vân Binh hàn huyên. Dù là trước đây không biết, trường hợp này cũng liền tiện thể có thể lẫn nhau kết bạn. Tư Đồ Vân Binh cùng người trò chuyện vui vẻ. Tại điển lễ lúc bắt đầu, hắn cùng Sigrid ngồi ở hàng thứ nhất vị trí. Hai người từ đầu đến cuối tay trong tay nhìn qua trên đài diễn nghệ tiết mục cùng biện pháp từng. Cái giải thưởng, cái cuối cùng trọng lượng cấp giải thưởng chính là Trung Quốc giới thể thao năm 2011 độ nhân vật. Phong Vân, Tư Đồ Vân Binh được tuyển. Hắn ở trên đài lĩnh thưởng trước đó thấp hôn lấy Sigrid. Tại UEFA tổ chức Champions League tiểu tổ rút thăm nghi thức bên trên, Tư Đồ Vân Binh liền lên đài nói qua lời nói. Loại tràng diện này hắn ứng phó nhẹ nhàng như thường. Lên đài tiếp nhận giải thưởng về sau, Tư Đồ Vân Binh phát biểu lấy được thưởng cảm nghĩ. Tư Đồ Vân Binh lời dạo đầu liền đem toàn trường khen ngợi cho chọc cười. Hoa a, ta hy vọng dường nào đây là giải quả cầu vàng trao giải hiện trường. Ha ha ha, Tư Đồ Vân Binh nhìn bốn phía toàn trường. Hắn nói tiếp, hôm nay chẳng cảnh để cho ta nhớ tới năm 2008 mùa hè ta trong nhà quan sát Bắc Kinh Thế vận hội. Olympic, trên cơ bản những cái kia tại trên TV Trung Quốc thể dục minh tinh đều tại hiện trường. Điển lễ kết thúc về sau các ngươi xin dừng bước, để cho ta cầm tới các ngươi ký tên cùng chụp ảnh chung lại rời đi. Ha ha ha, dưới đài tất cả mọi người nở nụ cười. Tốt, sung sướng thời gian trôi qua, ta nên nói chút chuyện chính. Và hôm nay tới đây trước đó ta nghe được một chút ngôn luận. Chất vấn ta lấy được thưởng, mặc dù ta cho rằng bọn họ chất vấn luận điểm có chút kỳ quái. Nhưng kết luận lại là ta công nhận, ta không nên lấy được thưởng. Chúng ta thường nói Trung Quốc đất rộng của nhiều nhân tài xuất hiện lớp lớp. Nhưng ở phương diện thể dục chúng ta kỳ thật lạc hậu thế giới rất nhiều. Dù là tại một chút trong lĩnh vực chúng ta là ở vào dẫn trước. Nhưng giống điền kinh, thế giới tam đại cầu loại vận động, thụ đám người bày rộng rãi nhất thể dục thi đấu hạng mục bên trong. Thành tích của chúng ta cũng không lý tưởng, ta chỉ là làm tốt công việc của mình, ta cũng không thay đổi gì, nhưng đã chủ sự phương đem giải thưởng ban phát cho ta. Ta đương nhiên sẽ không cự tuyệt, cũng sẽ không đem cái này thưởng lui về, kia rất không lễ phép a. Phía trước Tư Đồ Vân Binh còn tại chững chạc đàng hoàng, đằng sau liền lại để cho mọi người lại buồn cười. Cuối cùng ta cũng mượn cơ hội này mong ước Trung Quốc giới thể thao đám dũng sĩ tại nửa năm sau. Thế vận hội Olympic bên trên có thể lấy được thành tích tốt. thật hâm mộ các ngươi những cái kia có thể tham gia Thế vận hội Olympic người. Ta còn có thể cùng 3 năm rưỡi trước kia tại trước máy truyền hình cho các ngươi cố lên. Cố lên, Trung Quốc. Cuối cùng 4 chữ Tư Đồ Vân Binh nói trịch địa hữu thanh. Thắng được toàn trường tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Khi hắn ra sân thường có chút người xem đều đứng lên vì hắn vỗ tay. Lúc đầu loại này điển lễ trong mắt người ngoài là cực độ nhàm chán. Nhưng Tư Đồ Vân Binh làm áp trục lĩnh thưởng khen ngợi lại đem điển lễ bầu không khí đẩy hướng cao. Chào, tại điển lễ kết thúc về sau, Tư Đồ Vân Binh chào hỏi những cái kia giới thể thao các minh tinh cùng một chỗ chụp ảnh chung. Không cần người khác hỗ trợ, chính Tư Đồ Vân Binh đứng ở trên ghế. Mọi người đứng đầy mấy hàng sau lưng hắn. Hắn cầm điện thoại di động tận khả năng kéo viễn thị cách đến tiến hành tự chụp. Trong tấm ảnh hắn tự nhiên là lớn nhất. Kế tiếp là bị hắn ôm Sigrid. Sau đó sau lưng kia một đám giới thể thao các minh tinh cơ hồ đều chỉ là lộ mặt. Rất khó tưởng tượng một chương tự chụp hình bên trong có vượt qua hơn 50 tấm khác biệt khuôn mặt. Đường Tư Đồ Vân Binh chương này tự chụp hình lưu truyền tại trên Internet lúc đã dẫn phát cùng gió hình thức, đồng thời mọi người cũng tại đánh dấu trong tấm ảnh mỗi người. Tư Đồ Vân Binh cùng Sigrid rời đi Trung Quốc thủ đô. Về phần những cái kia chất vấn hắn ngôn luận thì tại điển lễ qua đi bị đánh trúng vỡ nát. Không riêng gì Tư Đồ Vân Binh tại điển lễ bên trên chói mắt biểu hiện làm cho người hào cảm tăng gấp bội, đồng thời hắn bản thân liền là một cái có được to lớn lưu lượng người. Có thể nói một mình hắn lưu lượng so thể dục chia nhỏ từng cái trong lĩnh vực tăng theo cấp số cộng. Tổng cộng cũng cao hơn. Phàm là cùng hắn có liên quan tin tức chính là điểm nóng. Chỉ là Hamburg câu lạc bộ tại Trung Quốc chú ý độ. Ngay cả châu Âu trung tâm huấn luyện cầu thủ đều không thể đánh đồng. Cho nên khi có truyền thông chất vấn Tư Đồ Vân Binh lúc, hắn đám fan hâm mộ cũng sẽ cố gắng đi tìm phản bác chứng cứ. Kết quả là Tư Đồ Vân Binh giống như là bị thịt người như thế. Mọi người đào móc đến hắn quỹ từ thiện, từ hắn quỹ ngân sách thành lập đến hôm nay đã có 2 năm rưỡi thời gian. Một mực yên lặng không nghe thấy dựa theo Tư Đồ Vân Binh lúc trước chế định kế hoạch vận hành phát triển. Mà tại quá khứ 2 năm rưỡi thời gian bên trong, bình quân mỗi tháng quỹ từ thiện tại Trung Quốc nghèo khó địa khu quyên xây 2 hy vọng tiểu học. Hàng năm 2 chỗ viện mồ côi, thế là tại cái này thời gian 2 năm rưỡi bên trong. Tư Đồ Vân Binh đã vì Trung Quốc khởi công xây dựng 50 hy vọng tiểu học, 5 chỗ viện mồ côi, đồng thời tại hàng năm từ thiện quyên tặng bên trong. Quỹ ngân sách đủ khả năng thẩm tra đến quyên giúp ghi chép liền tích lũy vượt qua 600 vạn nhân dân. Tệ, phỏng đoán cẩn thận, Tư Đồ Vân Binh tại Trung Quốc tiến hành sự nghiệp từ thiện đầu nhập vượt qua 4.500 vạn nhân dân tệ. Mặc dù chuyển đổi thành euro cũng liền không đến 600 vạn euro. Không sai biệt lắm là Tư Đồ Vân Binh tại Hamburg đích lương hàng năm. Nhưng phải biết Tư Đồ Vân Binh mới đi châu Âu chấp giáo không đến 4 năm. Ngoại giới tính ra hắn 3 năm rưỡi này thời gian bên trong kiếm được tiền cũng bất quá 2.000 vạn euro mà thôi, có thể xuất ra 30% thu nhập tới làm từ thiện. Còn có thể đổi yêu cầu càng nhiều sao? Đương nhiên, đây là ngoại giới tính ra. Chính Tư Đồ Vân Binh hiện tại tài sản cụ thể có bao nhiêu? Hắn cũng không biết, nhưng nếu như đem đảo nhỏ cũng coi ra CA tài sản cá nhân bên trong. Hắn bây giờ còn có lấy vượt qua 15 triệu euro tài sản. Ngày thường tiêu xài mặc dù cũng không tính là nhỏ, đặc biệt là hắn tầm thường không tốn tiền. Một khi dùng tiền cũng không phải là số lượng nhỏ. Tỷ ra CA Monaco lúc 1 năm chỉ riêng ở khách sạn liền 30 vạn euro. Nhưng hắn ban sơ làm một chút tài chính đầu tư xem như quản lý tài sản đi. Cũng đều nhận được vượt mức ích lợi. Huống hồ bản thân quỹ từ thiện vận chuyển cũng là thỏa mãn lấy bộ phận lợi nhuận đến tiến hành từ thiện đầu nhập nguyên tắc, cho nên bút chướng này căn bản tính không rõ, nhưng nỗ lực nhưng đều là vàng dòng bạc trắng. Những cái kia chất vấn Tư Đồ Vân Binh truyền thông trực tiếp bị Tư Đồ Vân Binh fan hâm mộ kéo đen. Kiên quyết chống lại, khả năng trước mắt Trung Quốc thật đúng là tìm không ra cái thứ hai so Tư Đồ Vân Binh vì xã hội cống hiến càng lớn thể dục minh tinh. Về phần hắn cũng không đối Trung Quốc thể dục sự nghiệp làm ra bao nhiêu cống hiến. Kia ngược lại đã không trọng yếu, một cái lĩnh vực chung quy là nhỏ hẹp. Phóng nhãn toàn xã hội độ cao thì càng thêm có sức thuyết phục. Tư Đồ Vân Binh nhân khí lại lần nữa tăng vọt, mà hắn căn bản không quan tâm. Nhân khí cái đồ chơi này liền cùng tiền không sai biệt lắm. Đến độ cao nhất định về sau, cũng chỉ là số lượng thôi. Cuộc sống của hắn làm từng bước, hắn vẫn cần phải nghiêm túc làm tốt chính mình bản chức công việc. Tại ngày nghỉ kết thúc trước đó, Tư Đồ Vân Binh cùng Sigrid nghiêm túc đàm luận qua hôn kỳ. Hai người ước định tại trong 3 năm kết hôn. Cụ thể thời gian hiện tại dù ai cũng không cách nào có kết luận. Sự nghiệp của nàng như mặt trời giữa trưa. Tư Đồ Vân Binh cũng đầu tiên phải hoàn thành bản mùa giải khiêu chiến. Nhìn xem hạ mùa giải khiêu chiến mục tiêu là cái gì mới có thể có càng xa kỳ quy hoạch. Trở lại Hamburg đầu nhập trong công việc, Tư Đồ Vân Binh ngạc nhiên phát hiện cái này đông nghỉ kỳ rất bình thường yên tĩnh. Không có còn lại câu lạc bộ đến đào góc, chỉ có một ít câu lạc bộ cho Hamburg phát tới thuê thỉnh cầu. Hy vọng có thể thuê giống Vũ Lôi, Rodriguez, Rincon, Diago dạng này cầu thủ nửa cái mùa dài. Hamburg nhân viên dự trữ cũng không phải là rất giàu có. Có thể nói chỉ là bảo trì tại một cái có thể khẩn cấp trình độ. Cho nên Tư Đồ Vân Binh cũng không hy vọng đem một chút dự bị hoặc thay phiên cầu thủ thuê ra. Ngoài, thời khắc mấu chốt không dám nói có thể ủy thác trách nhiệm. Nhưng dù sao cũng so giật gấu vá vai mạnh hơn không ít. Hamburg trung tướng về đơn vị lúc cho huấn luyện viên tổ đưa tới rất nhiều lễ vật. Đều là quê nhà bọn họ một chút đặc sản, lễ nhẹ nhưng tình nặng, đủ để có thể thấy được huấn luyện viên tổ cùng đám cầu thủ quan hệ trong đó 10 phần hòa hợp. Để Tư Đồ Vân Binh nhức đầu là Hamburg fan bóng đá cũng đang cho hắn đưa quà Giáng sinh. Chất đầy một cái phòng, giống như hắn tại Monaco thời kỳ tao ngộ, hắn chỉ có thể để câu lạc bộ nhân viên công tác đưa đi xung quanh cộng đồng viện mồ côi. Chỉ mong đều là một chút có thể phái bên trên công dụng đồ vật đi. Hamburg toàn đội đầu nhập vào hạn nửa mùa giải chuẩn bị chiến đấu trong công việc. Ngày 22 tháng 1 muộn, Hamburg sẽ tại công viên nhân dân sân bóng nghênh đón một trận cường đối thoại. Dortmund làm khách tới chơi. Lúc trước buổi họp báo bên trên, Tư Đồ Vân Binh bị phóng viên đã hỏi tới mùa đông dẫn viện binh sự tình. Hamburg mùa đông này không có dẫn viện binh kế hoạch, đội bóng trước mắt vận chuyển tốt đẹp, ta không phải một cái buồn lo vô cớ chủ soái, ta cho rằng đội bóng có thể ứng phó khiêu chiến liền sẽ không mù quáng mà tiến hành dẫn viện binh. Nếu như muốn lo lắng lời nói, chắc chắn sẽ có dạng này hoặc dạng kia lo lắng, ta không muốn có những phiền não này, nói trắng ra là... Đội hình chủ lực thật tàn phá không chịu nổi lúc, hiện tại bất luận cái gì dẫn viện binh cũng không đạt được rất tốt hiệu quả. Hamburg cũng không phải bảo đảm cấp đội bóng hoặc là trung thượng du lịch đội bóng. Cạnh tranh cấp bậc bản thân liền đối bọn hắn tự thân yêu cầu phi thường cao. Chân chính có thể đánh ra thành tích tốt, vẫn là phải dựa vào hiện hữu hạch tâm cùng chủ lực. Hamburg trước mắt dẫn trước Dortmund cao tới 16 phân. Phóng viên hỏi thăm Tư Đồ Vân Binh phải chăng mang ý nghĩa Dortmund đã rời khỏi tranh quan tập đoàn. Tư Đồ Vân Binh nghe vậy trầm mặc một lát sau nói ra. Ta tin tưởng Dortmund sẽ ở hạ nửa mùa giải thể hiện ra mạnh mẽ phi thường trạng thái. Bọn hắn đã từ Champions League bên trong bị loại. Bọn hắn sẽ chuyên tâm thi đấu vòng tròn cạnh tranh. Mà Hamburg vẫn còn muốn tam tuyến tác chiến. Chúng ta dẫn trước ưu thế to lớn. khả năng này sẽ để chúng ta tại thi đấu vòng tròn bên trong hơi buông lỏng. Ngày mai liền sẽ là một trận 6 phần có chiến. Nếu như Dortmund tại công viên nhân dân sân bóng mang đi thắng lợi, ta nghĩ nhiều như vậy, đặc biệt môn liền tuyệt đối còn có cơ hội tranh đấu quán quân. Cho nên đây chính là hiện thực. Chúng ta nếu như ngày mai thắng, Dortmund mới có thể chân chính bị loại. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?